Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1344, ngăn cản. Thạch Hạo rất nhanh liền rời đi Thương Lang Điện, tin tức đã truyền đạt, người cũng đã gài bẫy, còn giữ làm gì đâu. Hắn sử dụng truyền tống trận, tiến về nhà tiếp theo Ngọc Tiên thế lực, bắt trước làm theo phía dưới. Hắn lại phát bút tài, cừu hận để cho người ta che đậy hai mắt a. Hắn cảm thán nói, một bên thì là cười hì hì, tiếp tục tiến về nhà tiếp theo. Hai tháng xuống tới, Thạch Hạo đã chạy bảy nhà Ngọc Tiên thế lực, gài bẫy bảo vật vô số kể, mà tu vi của hắn cũng lặng yên đạt đến nhất tinh đỉnh phong, đột phá. Hắn bởi vậy làm trễ nải một ngày hành trình, nhưng cũng chỉ là như vậy, tu vi đã là bước vào nhị tinh. Hắn bước đi, bái phỏng từng nhà Ngọc Tiên thế lực, mỗi lần đều có thể thành công bốc lên nhà kia thế lực tất cả mọi người cừu hận, để hắn kiếm được bồn mãn bát giật. Phảng phất hắn trời sinh chính là một cái trào phúng thể, luôn có thể đem điểm cừu hận kéo đến đầy. Thạch Hạo đều có chút nhịn không được tỉnh lại, hắn dáng dấp cũng không giống cùng hung cực ác người a, làm sao kéo cừu hận giống như này nhẹ nhõm đâu. Nhất định là ta quá ưu tú, bọn hắn đều đang ghen tị ta, nhất định như vậy. Thạch Hạo thì thào tổng kết ra nguyên nhân tới. Hả? Thạch Hạo dẫm chân xuống, thản nhiên nói, nếu đã tới sao không hiện thân gặp mặt? Không hổ là tiên vương truyền nhân, cái này đều để ngươi phát hiện. Một bóng người tại Thạch Hạo trước người thoáng hiện, có điểm giống là sóng nước chập trùng không chừng, sau đó mới ổn định lại, hiện ra một lão giả tới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, chỉ là Kim Nguyên Tiên, coi như cường trí cửu tinh thì như thế nào, cũng nghĩ giấu giếm được hắn. Còn có một cái đâu, hắn nói ra, lão giả kia cuối cùng là biến sắc. Cái này đều để Thạch Hạo phát hiện. Lão Trương, ra đi, hắn nói ra, lại là một bóng người hiển hiện, nhưng lần này cũng không phải là như là sóng nước dương động lấy, mà là rất bình thường từ đằng xa vọt đi qua. Đây là một lão giả, cũng là cửu tinh Kim Nguyên Tiên, có gì chỉ giáo? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi, còn xin Thạch thiếu như vậy dừng lại, đừng lại hướng phía trước. Tên lão giả thứ nhất nói ra, Thạch Hạo đem lông mày nhướng lên, các ngươi là Bình Thiên Tông, bằng không, thế lực khác cùng hắn đều là không có cái gì xung đột lợi ích. Tên lão giả thứ nhất chỉ là cười ha ha, không cần phải để ý đến lão phu là ai, lão phu cũng chỉ có như thế một cái yêu cầu nho nhỏ. Còn xin Thạch thiếu đáp ứng, ta nếu nói không đâu. Thạch Hạo cũng là cười hỏi, các ngươi muốn giết ta? Nào dám, nào dám. Tên lão giả thứ nhất cười nói, Thạch thiếu là tiên vương thân tử, chúng ta sao dám đối với Thạch thiếu ra tay? Bất quá, Thạch thiếu không chịu cho lão phu một bộ mặt mà nói, vậy lão phu cũng chỉ đành xuất thủ, đem Thạch thiếu lưu lại làm khách một đoạn thời gian. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, Bình Thiên Tông xác thực đối với hắn rất là để mắt, trực tiếp xuất động cửu tinh Kim Nguyên Tiên, hơn nữa còn là hai vị, nhưng là bọn hắn nhưng vẫn là đánh giá thấp chính mình. Chiến lực của hắn đã sớm đạt đến cửu tinh đỉnh phong, nếu không có cực hạn khó phá, chiến lực của hắn thậm chí có thể đi trên thập tinh. Vậy ta cũng phải thỉnh giáo một chút. Thạch Hạo đem chắp tay sau lưng ở sau lưng, trang bức cảm giác mười phần. Tên lão giả thứ nhất lộ ra xâm nhiên chi sắc, đột nhiên xuất thủ, hướng về Thạch Hạo oanh kích mà đi. Một tên lão giả khác thì là vận sức chờ phát động. Chỉ cần Thạch Hạo khẽ động, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Đây chính là hắn xuất thủ một khắc. Thạch Hạo mỉm cười, một quyền đập ra ngoài. Bành, tên lão giả thứ nhất chỉ cảm thấy một cỗ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng đánh tới. chấn động đến hắn lập tức trống rỗng bay lên, chỉ cảm thấy nội phủ chấn động, khó chịu không nói ra được. Cái này khiến một tên lão giả khác hãi nhiên, vốn hẳn nên thừa cơ xuất thủ, lại sửng sốt giơ tay lên lại oanh không đi ra. Thạch Hạo chiến lực quá mạnh, lộ ra căn bản không phải sơ hở, mà là bẫy dập, chỉ cần hắn xuất thủ, liền sẽ bị đối phương giúp cho mãnh liệt đánh trả. Trở về nói cho các ngươi biết tông chủ, muốn ngăn cản ta, hay là xin mời Ngọc Tiên ra tay đi. Thạch Hạo cười nói, lộ ra thong dong cực kỳ, cùng tiến lên, tên lão giả thứ nhất nói ra. Hắn đã cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực sôi trào, dù sao cũng là cửu tinh kim nguyên tiên, đã đem toàn thân cơ hồ hoàng kim tiên kim hóa. Đả kích như vậy tự nhiên không đủ để hắn trọng thương. Hiu, hiu, hai tên lão giả đồng thời giết tới đây, tuyệt chiêu ra hết, Thạch Hạo tùy ý chống đỡ, dễ dàng. Đúng lúc này, xoát, một đạo kiếm quang dương động, quang hàn trùng thiên, mục tiêu trực chỉ Thạch Hạo, lại còn có người thứ ba. Đây là một người nam tử trung niên, trong tay cầm kiếm, tản ra sáng rực kim quang, mà hai mắt thì là đóng chặt lại, có thể nhìn thấy rõ ràng vết thương. Lại một cái, Ngôn Thập Thất. Chỉ là hắn hiển nhiên cùng mặt khác Ngôn Thập Thất không phải một thời đại. Phải sớm được nhiều, cho nên thực lực của hắn cũng muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Cửu tinh kim nguyên tiên, nhưng là chiến lực lại là phá vỡ cực hạn. Còn tốt chính là binh khí trong tay của hắn là hoàng kim tiên khí, cũng không phải là minh ngọc cấp, cho nên tại cực hạn phía trên liền cơ hồ không có cái gì chiến lực tăng phúc hiệu quả. Hay là thập tinh, chỉ là càng thêm tiếp cận thập nhất tinh mà thôi. Dù là như vậy, vậy cũng đủ để áp chế Thạch Hạo. Cực hạn phía dưới cùng cực hạn phía trên, đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Thạch Hạo không nói hai lời, lập tức thả người vội vàng thối lui. Trên thực tế, hắn chịu thả hai tên lão giả rời đi, trong khi xuất thủ lại 10 phần giữ lại, chính là phát hiện tên kiếm khách này tồn tại. Tại chiến lược như vậy trước mặt, hắn cũng không là đối thủ. Xoát xoát xoát, kiếm khách mù lòa không ngừng mà tiến công. Kiếm kiếm đoạt mệnh, Thạch Hạo phát lên lòng háo thắng. Một quyền đáp lễ, bành, hắn lập tức liền bị đánh bay. Quả nhiên, cực hạn phía dưới cùng cực hạn phía trên, chiến lực chênh lệch quá xa. Kiếm khách mù lòa vô hỉ vô bi, thần sắc lạnh lùng cực kỳ. Một cái cất bước đuổi theo, tiên kiếm đâm ra, kiếm khí thấu xương, Thạch Hạo không còn ham chiến. Trong thét dài một tiếng, hắn thuấn di rời đi, lấy hắn hiện tại kim nguyên tiên tốc độ, lại thêm thuấn di, có thể nói, Ngọc Tiên xuất thủ đều là rất khó đem hắn lưu lại. Huống chi kiếm khách mù lòa ba người, bọn hắn nhanh chóng truy đuổi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo biến mất tại trong tầm mắt. Phế vật, phế vật, hai tên lão giả nộ trừng lấy kiếm khách mù lòa, liên tục quát mắng, sức chiến đấu của bọn họ còn không bằng kiếm khách mù lòa. Lại đem đối phương trở thành nô lệ đồng dạng, thỏa thích quát mắng, kiếm khách mù lòa từ đầu đến cuối hờ hững, giống như hoàn toàn không có cảm xúc giống như. Mắng một trận đằng sau, hai tên lão giả tựa hồ cũng biết cái này không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng là đem miệng cho nhắm lại. Làm sao bây giờ? Tên lão giả thứ hai hỏi. Tên lão giả thứ nhất thì là trầm ngâm. Một hồi mới nói, không ai từng nghĩ tới. Tiểu tử này dĩ nhiên như thế yêu nghiệt. Vừa mới bước vào nhị tinh, thế mà liền có được cửu tinh cấp bậc chiến lực. Ngoặc kép, mấy tháng trước, hắn mới vừa vặn đột phá kim nguyên tiên a. Tên lão giả thứ hai nói, giống chúng ta lúc trước, thời gian dài như vậy thậm chí cũng còn chưa kịp đem cảnh giới vững chắc a. Nghĩ tới đây, hai tên lão giả đều là nhịn không được run, thiên tài như thế đơn giản để cho người ta muốn làm ác mộng. muốn ngăn cản hắn, hoặc là xin mời Ngọc Tiên cấp cường giả xuất thủ, hoặc là phái thêm mấy cái thiết vệ. Bọn hắn đều là nhìn xem mù lòa thích khách, cho ra thống nhất kết luận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.